Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 255, Na Cha Nháo Hải. Góc truyện audio.com. Đông Hải bờ biển, một người mặc đỏ cái yếm nam hài nện bước tiểu chân ngắn tại trên bờ cát chạy vội. Thân ảnh tại trên bờ cát xuyên tới xuyên lui, ầm ầm nhấc lên một trận cuồng sa. Cười ha ha thanh âm tại trên bờ cát tiếng vọng, chính là Tiền Đường Quan Tổng Binh Chi Tử, Linh Châu Tử chuyển thế chi thân Lý Na Cha. Phanh, Na Cha giống như một viên như đạn pháo từ trên bờ cát nhất phi trùng thiên, hướng phía trong biển rộng bay đi, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, oanh, nhập vào trong biển rộng, nhấc lên một trận sóng biển. Hỏa hồng sắc hỗn thiên lăng xuất hiện ở đâu cha trong tay. Tiện tay hất lên, oanh, bình tĩnh trong biển rộng liền nhấc lên sóng lớn. Mấy cái to lớn hải ngư bị tung bay. Thú vị, chơi thật vui, Na Cha hưng phấn kêu một tiếng. Hỗn thiên lăng ở trong biển xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Thoáng như một đầu hỏa long tại vòng xoáy bên trong xuyên qua. Vòng xoáy hướng phía đại hải chỗ sâu mà ra. Những nơi đi qua thôn phệ đá ngầm, bao phủ hòn đảo. Vô số hải dương sinh linh bị lôi kéo trong đó. Cá voi, cá mập, to lớn con mực, thành đàn rùa biển. Tất cả đều bị vòng xoáy thôn phệ. Yếu ớt một điểm hải dương sinh linh trực tiếp bị quấy thành bụi phấn. Oanh! Vòng xoáy trước đó dâng lên từng đạo cột nước. Cột nước phía trên đứng vững từng cái binh tôm tướng cua. Cầm đầu là một cái xích hồng sắc tóc ngư yêu. Tay cầm đại phủ, gầm thét kêu lên. Người nào dám tại ta Đông Hải làm nước? Một đạo màu đỏ nho nhỏ thân ảnh từ vòng xoáy bên trong đưa đầu ra sỏ. Uể oải thuận dòng không ngừng xoay tròn. Ngoẹo đầu nhìn xem hồng phát ngư yêu. Kêu lên. Người xúc sinh này là cái gì? Vậy mà cũng biết nói. Ngư yêu giận dữ quát. Ta chính là Đông Hải Long Cung Khâm Điểm Tuần Hải Dạ Xoa. Ngươi dám mắng ta xúc sinh. Nhìn ta bắt ngươi. Ép đi Đông Hải chấp pháp. Tuần Hải Dạ Xoa từ đầu sóng bên trên nhảy lên bay ra. Hướng phía vòng xoáy bên trong Na Cha chộp tới. Na Cha đột nhiên nghiêng người tránh thoát Dạ Xoa nhất chảo. Trong tay xuất hiện một cái sáng loáng vòng tròn, hướng phía Dạ Xoa vào đầu đánh xuống. Phanh, càn khôn quyển rơi xuống, thẳng đánh Dạ Xoa đầu nổ tung, máu tê óc vẩy ra, thân thể ngã tại vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị vòng xoáy thôn phệ. Phía ngoài đông đảo binh tôm tướng cua tất cả đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn thân phát run, Na Cha mắt lộ ra hung quang. Càn khôn quyển ném ra, tại không trung xẹt qua một đạo ngân quang. Phanh phanh phanh, tất cả binh tôm tướng cua tất cả đều vỡ nát. Máu tươi huy sái thi thể rơi xuống. Càn khôn quyển tại không trung họa một cái vòng tròn. Lần nữa rơi vào Na Cha trong tay. Na Cha đem càn khôn quyển thả ở trong nước biển. Dùng tay nhỏ rửa sạch. Nói thầm nói ra, nơi nào đến thối cá nát tôm. Cũng dám cản ta con đường. Không duyên cớ bẩn ta càn khôn quyển. Rửa sạch về sau. Đem càn khôn quyển đeo trên cổ. Dương lên hỗn thiên lăng hưng phấn kêu lên. Lên. Ầm ầm. Vòng xoáy khổng lồ hướng phía trên hở ra. Giống như một hòn đảo ở dưới biển tăng lên. Vô lượng nước biển cuồn cuộn. Một bên hở ra còn một bên xoay tròn. Tốc độ càng ngày nhanh. Hình thành một cái thông thiên triệt địa thủy long quyển. Hạ tiếp đại hải. Bên trên ngay cả tầng mây. Thủy long tộc bên trong giống như một đầu hồng long đang bay nhanh xoay tròn. Cười ha ha thanh âm từ thủy long quyển bên trong truyền ra. Na Cha cưỡi một đầu cá mập. Tại thủy long quyển bên trong xoay tròn phi vũ. Đông Hải Long Cung trong quân doanh. Một người mặc khôi giáp mười mấy tuổi tiểu hài tử. Chính y theo dáng dấp dạo bước, áo choàng phấn khởi, một bộ nghiêm túc tiểu đại nhân bộ dáng. Ầm ầm, nước biển chấn động càng ngày càng kịch liệt, hình thành ám lưu càn quét tiểu quân doanh. Tiểu Ngao Bính một chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía thượng diện. Một đôi mắt rồng nhìn thấu vạn trượng nước biển, đem trên mặt biển to lớn thủy long quyển nhìn rõ ràng. Một cái quân tôm từ quân doanh bên ngoài chạy vào, quỳ một chân trên đất, kinh hoàng nói ra, không tốt, không tốt. Tuần Hải Dạ Xoa Lý Cấn bị một nghịch nước nhân tộc con non đánh chết. Tiểu Ngao Bính gầm thét kêu lên. Đánh chết ta Đông Hải Long Cung Tuần Hải Dạ Xoa. Thật to gan, đi điểm binh tương lai. Quân Tôm do dự một chút. Nói ra, Điện Hạ, chuyện này là không phải muốn thông chi một cái bệ hạ. Tiểu Ngao Bính ngẩng đầu ưỡn ngực. Kêu lên, Phủ Hoàng Mẫu Hậu đều đi Tam Quang Tiên Đảo làm khách. Hiện tại Đông Hải Long Cung để ta tới thủ hộ. Trong tay xuất hiện một cái tiểu trống ra. Phanh phanh phanh dùng sức gõ trống ra. Một đám tạp bảy loạn tám binh tướng chạy tới. Có béo tốt kình lực sĩ. Có gầy còm quân tôm. Có khua tay cái kìm cua binh. Còn có các loại đầu cá binh tướng. Toàn bộ một hải sản món thập cẩm. Tất cả binh tướng tất cả đều quỳ một chân trên đất. Tạp bảy loạn tám kêu to nói. Bái kiến Điện Hạ, Tiểu Ngao Bính nghiêm túc nói ra. Các ngươi muốn gọi ta Đại Tướng Quân. Tất cả binh tướng vội vàng hô. Bái kiến Đại Tướng Quân. Tiểu Ngao Bính gọi quát. Chúng tướng sĩ đứng dậy. Dắt ta tọa kỵ tới. Kình lực sĩ vội vàng hướng phía bên cạnh chạy tới. Sau một lát dắt tới một cái cự đại thủy thú. Tiểu Ngao Bính xoay người tiếp nước thú. Trong tay xuất hiện một cây phương thiên họa kích, hướng lên trên vung lên, hưng phấn hét lớn, các huynh đệ, theo ta giết địch, dẫn đầu hứng thú bừng bừng lao ra. Loạn thất bát tao binh tướng tất cả đều oa oa kêu gào. Theo sát Tiểu Ngao Bính đuổi theo ra đi. Oanh, oanh, oanh, đại hải rung chuyển, sóng cao như núi, gió xoáy mây đen, giữa cả thiên địa nháy mắt liền ảm đạm xuống. Đầu sóng phía trên xuất hiện đông đảo Long Cung binh tướng. Cầm đầu chính là này tư thế hiên ngang Tiểu Ngao Bính. Ngân giáp khoác, họa kích tia chớp, ầm ầm, xoay tròn vòi rồng cũng dừng lại. Tiểu Na Cha thân ảnh tại vòi rồng bên trong hiển hiện. Nhìn xem to lớn đầu sóng. Hét lớn, phía trước làm nước chính là người nào? Tiểu Ngao Bính quát lên nói. Nhỏ nhỏ yêu ma vậy mà đánh chết ta Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa. Người trước xưng tên ra. Na Cha nhất thời giận dữ kêu lên. Ngươi là yêu ma. Ngươi mới là yêu ma. Cả nhà ngươi đều là yêu ma. Ta chính là Trần Đường Quan Tổng Binh Lý Tĩnh con thứ ba Na Cha là vậy. Phụ thân ta trấn thủ nơi đây. Chính là một trấn chi chủ. Ta ở đây nghỉ mát tắm rửa. Cùng hắn có liên can gì? Hắn dám đến mắng ta. Ta đánh chết hắn. Lại như thế nào? Khá lắm rồi mà. Vậy mà như thế ngang ngược vô lý. Ngươi dám đánh chết ta Đông Hải Dạ Xoa. Cho ta đền mạng tới. Giết a, giết a. Đông đảo Long Cung binh tướng tất cả đều hướng phía Na Cha đánh tới. Na Cha cười ha hả kêu lên. Đến hay lắm. Để các ngươi nhìn xem ta bản sự. Hỗn Thiên Lăng đột nhiên hất lên. To lớn thủy long quyển sụp đổ. Hình thành cuồn cuộn nước biển. Hướng phía chúng binh tôm tướng cua đập tới. Oanh, vô lượng nước biển nện xuống. Trên mặt biển nhất thời mưa rào xối xả. Đại hải dao động, tất cả binh tôm tướng cua tất cả đều bị nện gần chết. Tiểu Ngao Bính từ cuồn cuộn nước biển bên trong sông ra. Hướng phía Na Cha đánh tới. Na Cha hưng phấn kêu lên. Tới tốt lắm. Giơ cao bốc cháy nhọn thương hướng phía Tiểu Ngao Bính đánh tới. Binh binh bàng bàng chiến đấu thanh âm không ngừng. Hai đạo thân ảnh nhỏ bé trên mặt biển tung hoành. Tam quang tiên đảo bên trên. Tổ chim bên trong. Quang mang lấp lánh ngũ quang thập sắc. Đạo cung bên trong bể bơi tăng lên lên một cái đài cao. Ngồi bên cạnh hơn 10 người đang vui cười. Ăn linh quả uống linh tửu. Cao đàm khoát luận. Trên đài cao Dương Giao đang hát vang. Sư phụ nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì. Lau khô nước mắt đừng sợ. Chỉ ít chúng ta còn có mộng. Cách chương.